Đào Lý La Đường Tiền, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu lông dê cũng đủ nhiều, chế ra tới vài nỉ lông cũng nhiều. Một ngày này Nhung rượu bán xong đồ vật, ngồi ở trước quầy cầm chọc châm chọc lông dê dư lại. Sớm tại trước kia hắn liền biết lông dê có thể từ chọc châm chọc thành lông dê nỉ thú bông cùng vật trang trí, chỉ là hắn một đại nam nhân tay làm liền có vẻ có chút vụng về, cho nên vẫn luôn không có chủ động đi làm lông dê nỉ thú bông. Hiện giờ cửa hàng không có khách nhân, Nhung rượu liền trộm cầm lông dê làm thử. Hắn nhớ lại bộ dáng hồ ly của Tô Nhu cầm chọc châm không ngừng chọc. Tô Nhu lãnh Nhung Ngọc từ bên ngoài trở về, hắn phát hiện Nhung Diệu cũng không có giống như bình thường cùng chính mình nói chuyện, tò mò nhìn qua chỉ nhìn thấy Nhung Diệu cầm chọc châm ở trên một cái cục bột trắng chọc tới chọc đi. Tô Nhu cho rằng Nhung Diệu đang chọc lông dê nỉ, dàn xếp hảo Nhung Ngọc liền đi lên trước khuyên. A Diệu ca, chúng ta không phải mới vừa chọc xong một số lớn lông dê nỉ sao? Hẳn là đủ chúng ta bán một đoạn thời gian, ngươi không cần cứ gấp như vậy. Ân, ta đều biết, nhưng lúc này đây ta làm không phải lông dê nỉ chúng ta bán. Nhung Diệu đứng dậy kéo một cái ghế ra cho Tô Nhu, sau đó ngược lại tiếp tục nghiêm túc chọc vài nỉ lông. Tô Nhu nhìn cục bột trắng trong tay Nhung Diệu có vài phần hứng thú truy vấn nói. Vậy A Diệu ca, chọc chọc cục trắng này là dùng để làm gì? Ân, ngươi nhìn lại, hẳn là thực dễ dàng là có thể đoán được. Nhung Diệu chọc ra một thân mình động vật, ngay sau đó tiếp tục chọc phần đầu động vật, đem chỗ phần đầu cùng thân thể giao tiếp nghiêm túc chọc. Lông dê nỉ là lợi dụng lông dê nỉ hóa mà chế thành, chỉ cần dùng chọc châm chọc hảo liền tính không cần keo nước, hai bộ phận không tương liên cũng có thể dính với nhau, hơn nữa so với dùng keo nước thì nhìn tự nhiên mỹ quan hơn rất nhiều. Tô Nhu ngồi ở quầy đôi tay chống cằm, đôi mắt không chớp nhìn Nhung Diệu, mắt thấy hai cục bột trắng trong tay Nhung Diệu hợp làm một, dần dần có hình dáng động vật, hắn nín thở ngưng thần lại cẩn thận quan sát một thời gian, sau đó mắt lộ kinh hỉ nói. A Diệu ca, ngươi thật lợi hại, thế nhưng dùng lông dê chọc ra đồ vật được người thích như vậy. Ta cũng không rành lắm. Đối mặt với thổi phồng của phu lang nhà mình, Nhung Diệu gợi lên khóe môi cười cười lại đối với Tô Nhu nói. Ngươi đợi ta trong chốc lát tìm chút thuốc nhuộm đem đôi mắt nó vẽ lên liền tặng cho ngươi. Tô Nhu trên mặt ý cười càng ngày càng nùng, hắn thân thể dựa về hướng Nhung Diệu, vui dạo rực gật gật đầu. Hảo A, tiểu sơn miêu này khá xinh đẹp, đát tặng cho ta cất về sau cho nhãi con chúng ta chơi. Tiểu sơn miêu, Nhung Diệu tay cầm chọc châm run run, hắn đem thú bông đặt ở trong lòng bàn tay nhìn, sau đó nhìn về phía Tô Nhu. Nhu Nhu, đây không phải mèo rừng. Không phải mèo rừng, Tô Nhu lẩm bẩm hai câu, tiếp nhận thú bông trong tay Nhung Diệu, học bộ dáng Nhung Diệu, bang khuôn mặt nhỏ cẩn thận quan sát, trong đầu không ngừng nghĩ đến động vật chính mình cả đời này gặp qua lại vẫn cứ nhìn không ra, hắn bắt đầu lung tung suy đoán. Đây chẳng lẽ là chó hoang, hoặc là sói con, đều không phải, ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Nhung Diệu tâm tình theo Tô Nhu đủ loại suy đoán càng ngày càng thấp, lạc tay nghề thủ công hắn vẫn là không thích hợp lấy ra tới, hắn thấy Tô Nhu vẫn luôn đoán không ra, vươn ra ngón tay chỉ Tô Nhu, không nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Nhu xưa nay nhạy bén đã nhìn ra suy suốt trong mắt Nhung Diệu, hắn nhìn lông dê nỉ thú bông ngây thơ chất phác kia lại kết hợp Nhung Diệu nhắc nhở, ngay sau đó vỗ bàn tay nói. Ai, đây còn không phải là ta sao, ta vừa mới đoán tới đoán đi chính là đem chính mình quên mất, bất quá A Diệu ca làm cũng thật đẹp a. Chỉ ngươi có thể nói, Nhung Diệu tự nhiên rất rõ ràng tay nghề chính mình, hắn vươn tay nhẹ nhàng nhéo gương mặt Tô Nhu một chút, biểu tình ôn nhu nói. Ngươi ở bên cạnh coi ta nơi nào làm không tốt ngươi liền nói cho ta. Chấm, hắc hắc, A Diệu ca làm thành cái dạng gì ta đều thích. Tô Nhu cười cong mặt mày, tùy tay cầm lấy vài nỉ bông khác trên bàn, giúp Nhung Diệu cùng nhau làm thú bông. Chỉ là hai người yên lặng cũng không có duy trì bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Thường Tiểu Khôi nguyên bản đang hống Nhung Ngọc nhanh như chớp chạy đến cửa, xem ngoài cửa người tới là ai, cười quay đầu lại đối Nhung Diệu cùng Tô Nhu nói. Là Thư Lỗ cùng phu lang hắn, ân, vậy thỉnh bọn họ tiến vào. Nhung Diệu tính nhật từ, nghĩ thầm lần trước Thư Lỗ rời đi thời điểm nói phải nửa tháng sau mới có thể lại lần nữa trở về, hiện giờ còn 10 ngày chưa tới, chẳng lẽ là gặp việc gấp gì? Nghĩ như vậy, Nhung Diệu lãnh Tô Nhu cùng người nhà cùng nhau tiến lên nghênh đón Thư Lỗ. Lúc này Thư Lỗ không chỉ mang theo phu lang hắn cùng Tiền Lão Thật, còn mang theo rất nhiều người ngoại tộc, hiện giờ đang đứng ở bên ngoài dùng tộc ngữ bô bô nói cái gì đó. Thư Lỗ vừa nhìn thấy Nhung Diệu cùng Tô Nhu, bước nhanh đi lên trước học bộ dáng người địa phương chắp tay kính chào, cũng đối với Nhung Diệu bọn họ nói. Nhung lão bản, ta cùng phu lang ta đúng hẹn tới, chúng ta về quê liền đem tại đây hiểu biết toàn bộ nói cho tộc nhân nghe, bọn họ cũng thực hướng tới đồ ăn này cho nên chúng ta cũng đem bọn họ mang lại đây. Ta cùng Thư Lỗ nghe nói tôm hùm đất là có mùa, chúng ta sợ chậm ăn không được, về đến nhà liền ra roi thúc ngựa chạy đến. Thư Lỗ phu lang bá hãn ở một bên nói. Nhung Diệu cũng minh bạch bọn họ vì sao sẽ trở về nhanh như vậy, vẻ mặt hiểu rõ gật gật đầu, hô. Hiện tại mới vừa vào thu, tôm hùm đất xác thực sắp hết mùa, cũng may đại gia tới kịp thời, mấy ngày gần đây liền tại đây ăn thống khoái đi. Ai, Thư Lỗ quay đầu lại đối với mười mấy tộc nhân phía sau vẫy tay, đem đồ vật trên xe ngựa phía sau toàn bộ dọn xuống, Thư Lỗ sang sảng cười nói. Khoảng thời gian trước ta đi thời điểm Nhung lão bản nói muốn Dương Nhung, chúng ta trở về liền nói cho tộc nhân, đem tất cả cừu trên thảo nguyên chúng ta toàn bộ cạo một lần, phu lang ta còn cùng những người khác đem thô mao không tốt toàn bộ chọn ra ngoài, mang cho các ngươi đều là Dương Nhung tốt nhất. Nhung Diệu nghe vậy đi lên trước gấp không chờ nổi mở ra một cái túi vải thô nắm lên một nắm Dương Nhung nhìn kỹ xem, Dương Nhung không chỉ màu sắc so sơn dương mao tuyết trắng hơn rất nhiều, hơn nữa xúc cảm cũng so sơn dương mao tinh mịn mềm mại, dùng để xoa len sợi bện quần áo đều có thể, hắn đem Dương Nhung đưa cho Tô Nhu cùng những người khác trong nhà nhìn nhìn, theo sau vừa lòng đối Thư Lỗ nói. Khó trách Thư Huynh luôn nói Dương Nhung thảo nguyên hảo, hiện giờ vừa thấy quả thực như thế, Dương Nhung này có bao nhiêu ta lấy hết, đại gia ở tiệm tạp hóa cứ việc chọn lựa chúng ta dựa theo quy củ lúc trước tiến hành trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành, vậy cảm tạ Nhung lão bản, lần này chúng ta không chỉ mang đến Dương Nhung, chúng ta còn mang theo đồ vật khác trên thảo nguyên chúng ta, ngươi nhìn xem có thể đổi hay không? Thư Lỗ xoay người đem cái Dương tộc nhân khác khiêng lại đây cũng toàn bộ mở ra, ngay sau đó giải thích nói. Nơi chúng ta cư trú luôn có một ít ngoại tộc người lui tới, thời gian lâu rồi chúng ta cũng sẽ cùng bọn họ đổi một ít đồ vật liền tỉ như thuốc nhuộm cùng hương liệu này đó. Sớm tại phía trước Nhung Diệu liền tính toán nhiều mua chút thuốc nhuộm dùng để nhiễm vài nỉ lông, hiện giờ vừa lúc hắn đỡ lại đi mua, đến nỗi hương liệu, Nhung Diệu cũng tính toán thu, lưu lại về sau dùng để chế tác xà phòng lạnh, lúc trước hắn làm xà phòng đều là nhiệt chế tạo, ngoại hình cùng với cảm giác tẩy rửa đều không bằng lạnh chế tạo, hơn nữa hương liệu vừa lúc có thể chế tác thành xà phòng thơm. Mấy thứ này đều có thể đổi. Nhung Diệu cùng Tô Nhu liếc nhau, nhìn đám người ngoại tộc từ khi vào phòng liền rất là câu nệ đứng chung một chỗ cười hô. Mọi người đừng đứng, các ngươi có thể khắp nơi nhìn xem, muốn đổi cái gì liền cùng chúng ta đổi. Nhung Diệu nói xong đám người ngoại tộc kia cùng nhìn về phía ngăn tủ đặt tôm hùm đất nhà Nhung Diệu. Nhung Diệu tự nhiên cũng xem rõ ràng, đồng thời thầm nghĩ Thư Lỗ quảng cáo không tồi, bằng không bọn họ cũng sẽ không lập tức tới nhiều người như vậy. Nhung Diệu kêu Thường Tiểu Hôi cùng Chu Đại Xuân đem tôm hùm đất buổi sáng vừa mới làm tốt toàn bộ dọn xuống, cũng nhắc nhở nói. Tôm hùm đất đều là buổi sáng vừa mới làm tốt, mọi người đều theo ta đi hậu viện, nhà của chúng ta hậu viện lớn, còn có một cái bàn ăn, đại gia một đường tàu xe mệt nhọc vừa lúc nghỉ một chút. Nhung lão đệ ta đánh giá tôm hùm đất này không đủ bọn họ ăn, vì nhiều đổi một ít đồ vật ta cùng Tiểu Lâm về trên núi lại đi bắt một ít tôm hùm đất đi. Chu Đại Xuân đem người đưa tới hậu viện liền cùng Nhung Diệu bọn họ thương nghỉ. Thành, vậy ngươi cùng Tiểu Lâm đánh nhà ta xe lừa đi, vừa lúc đem dưa hấu cùng dưa lê hái xuống, ta lo lắng dưa hấu cũng không đủ dùng. Nhung Diệu quay đầu lại nhìn cảnh Thường Tiểu Khôi cắt dưa hấu cùng với bộ dáng Tô Nhu bận rộn ở một bên cùng người ngoại tộc người tính toán đồ vật hắn tiễn đi Chu Đại Xuân bọn họ liền chủ động đi lên trước hỗ trợ. Vừa vội liền vội tới giữa trưa Chu Đại Xuân cùng Chu Tiểu Lâm lại mang theo rất nhiều tôm hùm đất cùng dưa hấu đến, Nhung Diệu bọn họ lại đổi lấy rất nhiều lông dê cùng hương liệu, hơn nữa xà phòng cùng vài nỉ lông trong nhà cũng bị đại gia đổi không ít, hắn lau lau mồ hôi thái dương, đang chuẩn bị quay đầu lại hỏi Tô Nhu có mệt hay không hắn liền nhìn thấy Tô Nhu nhà mình ở góc phòng bếp thu thập Thường Tiểu Khôi. Nhu Nhu, làm sao vậy? Từ khi chính mình cùng Tô Nhu thành thân, hắn đã thật lâu không có nhìn thấy Tô Nhu nhà mình dương nanh múa vuốt khi dễ Thường Tiểu Khôi, hiện giờ hắn bước chân nhanh đi lên trước dò hỏi nguyên nhân. Tay Tô Nhu nguyên bản đang muốn đánh vào trên vai Thường Tiểu Khôi vì Nhung Diệu đột nhiên đến xấu hổ rằng co ở giữa không trung, hắn đôi mắt hơi đổi, móng vuốt nhỏ sát khí mười phần nhẹ nhàng dừng ở trên vai Thường Tiểu Khôi tựa như phủi cho bụi, chỉ nghe hắn quay đầu lại đối Nhung Diệu giải thích nói. A Diệu ca Tiểu Khôi hắn không hiểu chuyện nghị luận người khác ta liền nghĩ hảo hảo khuyên nhủ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhung Diệu trong lòng buồn cười, đây là khuyên, nếu hắn không tới Thường Tiểu Khôi phòng chừng liền phải bị bàn tay đánh, hắn nhướng mày nghĩ đến chuyện càng quan trọng liền hỏi. Nghị luận cái gì, Thường Tiểu Khôi quay tròn mắt nhỏ nhìn Nhung Diệu, lại nhìn Tô Nhu, sau đó chủ động thừa nhận sai lầm nói. Nhung đại ca, lần này là ta sai, không nên ở sau lưng nghị luận người khác, chính là ta thật sự rất tò mò, liền tính tôm hùm đất nhà chúng ta lại ăn ngon cũng không đến mức đem bụng ăn to như vậy đi. Được Thường Tiểu Khôi nhắc nhở, Nhung Diệu cũng đi theo nhìn qua, vừa lúc thấy một hán tử bởi vì ăn tôm hùm đất xào cay nóng đến đem áo ngoài cởi xuống. Đương nhiên đây không phải trọng điểm, quan trọng nhất chính là bụng hán tử kia giống như là có nhét một quả bóng. Nhung Diệu cũng đi theo ngốc, hắn không cho rằng tôm hùm đất nhà hắn có thể làm bụng hán tử nổi lên như vậy. Nhung Diệu lo lắng mình nhìn lầm rồi lại cẩn thận nhìn, quay đầu cùng Tô Nhu nhỏ giọng nói. Nhu Nhu, không chỉ Tiểu Khôi tò mò, ta cũng có chút tò mò. Còn chưa chờ Tô Nhu nói chuyện, Tiền Lão Thật từ nơi không xa đi tới, theo Nhung Diệu tầm mắt quay đầu lại nhìn liền biết bọn họ đang xem cái gì, đi lên trước chủ động đáp lời nói. Các ngươi nhất định là đang tò mò bụng mấy hán tử kia vì cái gì to như vậy, kỳ thật ta vừa mới bắt đầu đi thảo nguyên thời điểm ta cũng rất là kỳ quái, sau đó mới biết được Tiểu Ca Nhi bọn họ cùng nam nhân bình thường chúng ta có chút khác nhau, bọn họ không chỉ lớn lên đẹp còn có thể sinh con. Cái gì? Nhung Diệu cùng Tô Nhu bọn họ đều sợ ngây người, Nhung Diệu nắm Tô Nhu tay thấp giọng nói. Ta cho rằng bọn họ là bị bệnh gì, không nghĩ tới là. Phu lang ngươi hẳn là biết đi, ta xem phu lang ngươi hẳn cũng là Tiểu Ca Nhi. Tiền Lão Thật không cần nghĩ ngợi nói. Tô Nhu sợ hãi lòi, biểu tình ngẩn ra, vội không ngừng giải thích nói. Ta từ nhỏ liền ở nơi khác sinh tồn, cũng không phải đặc biệt rõ ràng đặc điểm tộc nhân, hiện giờ Tiền đại ca vừa nói ta mới biết được. Ai, không có việc gì, không có việc gì. Tiền Lão Thật xua xua tay, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, giảo hoạt cười dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng Nhung Diệu một chút cười nói. Tiểu tử ngươi có phúc khi a, phu lang không chỉ có thể làm việc về sau còn có thể vì ngươi sinh một đống hoa hoa, hiện tại chúng ta nơi này có không ít hán tử đều tranh nhau cưới Tiểu Ca Nhi trên thảo nguyên chúng ta đâu. Nhung Diệu lôi kéo tay Tô Nhu không nói gì, hắn nghĩ như vậy vừa lúc miễn cho Tô Nhu nhà hắn về sau bụng to còn phải bị người khác xem là quái vật, hiện giờ theo thảo nguyên Tiểu Ca Nhi xuất hiện Tô Nhu nhà hắn cũng có thể an tâm dưỡng nhãi con. Hắn thu hồi suy nghĩ tính toán đáp lời liền thấy một hán tử đen gầy lén lút qua lại ở cửa nhà mình. A Diệu ca, người này nhìn thế nào quen mắt như vậy? Tô Nhu nhíu nhíu mày, nói tiếp, hắn chính là phu quân Nhung lão nhị gia khuê nữ đi. Hắn tới cửa hàng nhà ta làm gì, cách trương?